anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Quỹ đen của chồng, của tác giả Trương Sơn. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Hiền buồn bã khi phát hiện chồng có khoản tiền giấu riêng. Đã 10 năm họ là vợ chồng rồi, cộng với yêu nhau 3 năm nữa là 13 năm. Đây là lần đầu tiên cô nghi ngờ sự trong sạch, đàng hoàng của anh. Ấy là khi Hiên giặt quần áo cho bằng, bỗng thấy cái gấu áo bảo hộ lao động đầy dầu mỡ, cồm cộm bất thường, nên để ý kỹ. Việc giặt đồ bảo hộ vốn anh toàn giặt bằng tay riêng để khỏi loang dầu mỡ sang quần áo khác. Hôm nay cô thấy anh mệt nên mới hỗ trợ. Nào ngờ, hóa ra có hai tờ 500.000 đồng vê cuộn giấu ở trong đó. Dù lòng đầy nghi vấn, nhưng Hiên không nói gì, cũng không lấy khoản tiền ấy ra. Cứ vậy lặng lặng theo dõi xem anh sẽ dùng tiền ấy làm gì. Nhưng lòng mình thì Hiên không giấu được, cứ cuộn lên nỗi nghi hoặc về sự riêng tư của anh. Những câu hỏi Hiên không thể trả lời, cứ lởn vởn trong đầu cô. Anh giấu tiền để cho ai? Phải chăng anh có người tình, nên dành tiền cho cô ta? Anh giấu tiền để làm gì? Vì sao anh lại như vậy nhỉ? Hệ thống trinh sát với camera chạy bằng cơm được Hiên huy động để dõi theo mọi động tĩnh của kẻ phản bội. Nhưng suốt hai tháng Hiên không có bất cứ bằng chứng nào về việc đi ngang về tắt của bằng. Cô tức tối, hậm hực, không cho chồng động vào người mình nữa. Nàng nghĩ thầm. Hóa ra hắn ta là một kẻ thật nham hiểm. Giấu rất kín mọi tung tích dối trá, phản bội của mình. Điện thoại của bằng bị kiểm tra hàng ngày, các tin nhắn và thoại, cả Messenger, Zalo của chồng Hiên cũng bám sát. Cô còn dò hỏi và biết anh tham gia nhóm sáng kiến ở nhà máy và mới nhận được mấy lần thưởng đột xuất. Hiên hậm hực trong lòng. Thảo nào, khoản 4 triệu đồng lương tháng gã vẫn đưa về đủ. Hóa ra khoản nuôi gái là khoản được thưởng hắn đã để riêng ra. Phen này lão chết với bà rồi. Bà sẽ làm ầm ĩ lên. Sẽ bêu dếu ở bữa họp họ nội nhà hắn. Sẽ. Để anh khỏi nghi, cô không giặt quần áo bảo hộ của anh nữa nhưng luôn xem xét để dõi theo. Thế rồi cô phát hiện khoản tiền giấu riêng cứ tăng lên. Khi Hiên tìm ra ở cả hai gấu quần cũng có giấu. Một cuộc theo dõi con mồi được thám tử Nghiệp Dư lên kế hoạch chặt chẽ hơn. Hiên đinh ninh lần này nhất định sẽ tóm được kẻ tình địch xấu xa đang còn ẩn khuất. Nhưng hôm nay, khi anh đi làm về thay quần áo bảo hộ lao động ra để đi tắm, Hiên lập tức áp sát để kiểm tra thì bàng hoàng. Ơ kìa, khoản tiền ấy đã biến mất rồi. Lòng Hiên cồn cào, cục căm giận trào lên tận cổ. Cô muốn đập tan tành tất cả, muốn nguyền rủa, muốn lăng mạ, muốn gào thét, muốn tự tử. Trước khi chết, cô sẽ lấy mạng kẻ phản bội. Chợt cô thấy một cái dao Thái Lan trong tầm mắt, có thể cô phải dùng đến nó trong cuộc nói chuyện với kẻ dối trá, lừa lọc, đều giả là bằng hôm nay. Lúc đầu, Hiên định nói cho ra nhẽ ngay khi chồng tắm xong, nhưng nghĩ lại. Thấy cần bình tĩnh mới được việc nên cô lặng lẽ xuống bếp. Vẫn nấu ăn bình thường. Nhưng Hiên đã cắt đứt cả tay chảy máu khi thái rau. Cô đã để con cá rán cháy khét lẹt. Thêm cơm bị thừa nước nhão nhét nữa. Khi tắm xong, bằng xuống ôm vợ từ phía sau. Hiên hất tay anh ra. Vì cảm thấy tởm lợm. Khinh ghét sự điêu toa. Lừa lọc của con người tệ bạc này. Nước mắt đã tràn mi. Cô không thể để dành đến đêm mới nói chuyện nữa. Đột luôn. Anh có lỗi gì? Đúng không? Hì hì. Có lỗi đã yêu em. Tôi không đùa đâu. Đồ xảo trá. Đồ lừa đảo. Đồ tồi. Thay cho việc đáp lại những lời cay độc, đầy hằn thù ấy, bằng lôi trong túi ra một gói nhỏ. Cô già đỏ bận, không thèm để ý, nhưng cô sững sờ khi bằng mở lấy cái đồng hồ, rồi đeo lên tay Hiên, nói. Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày chúng mình cưới nhau. Anh yêu em. Mọi giác quan của Hiên trùng xuống. Cô ôm anh khóc, òa lên. Trời ơi! Em xin lỗi. Em xin lỗi đã nghi ngờ. Đã xúc phạm anh. Cô bàng hoàng chợt nghĩ. Trời đất ơi! Sao mình quá đáng thế? Nếu không phải anh mua quà cho chính mình mà làm việc gì đó cần thiết thì sao? Tại sao anh phải giấu tiền vậy? Vì mình khắt khe quá. Giữ từng đồng không cho anh chút tự do nào. Rút kinh nghiệm nhé. Họ hôn nhau trong khi nước mắt cô đầm đìa, làm dính cả khuôn mặt anh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Mất Việc, tác giả Lệ Hằng. Tôi vừa mất việc. Trên giấy tờ là tôi nộp đơn xin nghỉ việc nhưng tôi thấy mình giống bị sa thải hơn. Dù tôi đã có vài ảo tưởng về nghề nghiệp mà khi vỡ ra tôi không còn nhiệt huyết nữa nhưng thú thật tôi chưa khi nào nghĩ đến chuyện bỏ việc. Tôi biết mình không thể kiếm được chỗ nào khá hơn hay thậm chí là tương tự. Nghỉ việc nghĩa là thất nghiệp. Rõ ràng rồi. Nhưng cuộc đời vốn chẳng đơn giản. Tôi không muốn thôi việc thì người ta cũng có cách khiến cho tôi phải thôi. Người ta biết cách khiến một đứa chán việc như tôi bị bật khỏi guồng quay. Thế là chấm dứt. Con mua vé rồi nội. Ngày kia con về. Tôi nói với ông như thể đã bàn mọi chuyện dù từ hôm mất việc đến nay đây là lần đầu tiên tôi gọi cho ông. Tôi đã giữ máy khá lâu mới bật ra được. Con về. Là về quê hả? Hẳn là ông bất ngờ lắm. Tôi chẳng bao giờ về quê đột ngột thế này. Không lễ Tết. Không dịp gì đặc biệt. Ông không hỏi tôi về bao lâu. Chừng nào đi lại. Chỉ bảo. Mai nội mua mấy con gà. Về ông cháu ta túc tắc thịt. Tôi cố hình dung xem liệu ông có cảm nhận được gì chưa. Nhưng tất cả chỉ có thế. Tôi ghé siêu thị mua bộ đồ nghề cho ông. Bộ đồ nghề gồm cờ lê, mỏ lết, tua vít, lục lăng hơn chục món. Tôi không biết ông cần chúng để làm gì nhưng khi tôi hỏi ông có thích gì không để tôi mua cầm về quê, ông nói ông thích một bộ đồ nghề. Tôi có thắc mắc chút xíu nhưng ông chỉ cười cười trong điện thoại. Tôi vui vì ông đã nói ra cái bộ đồ nghề ấy. Lần nào trước khi về quê tôi cũng hỏi ông có muốn tôi mua gì không nhưng bao giờ cũng nhận được câu duy nhất về là vui rồi. Nhà có thiếu cái gì đâu và khi ông đã bảo thế thì tôi sẽ về mà không quả cáp gì. Ba mẹ tôi mất sớm. Tôi ở với ông từ nhỏ. Hiểu tính ông rất rõ và cái sự hiểu của tôi dừng lại ở chỗ ông đã bảo là không thiếu gì nghĩa là không thiếu thật. Vài lần, tôi cố đoán ý ông để làm ông bất ngờ nhưng đều thất bại. Có khi còn làm ông buồn. Ông không giống bất cứ người ông nào mà tôi thấy ở làng. Họ bố bá đơn sơ bao nhiêu ông thâm trầm kín đáo bấy nhiêu. Tôi ngồi trên tàu đi hơn ngàn cây số với cái hộp đồ nghề. Lòng không ngừng suy nghĩ về ông. Không biết ông sẽ làm gì với mấy món này mà có vẻ đặc biệt. Xưa nay tôi đã khi nào thấy ông tỏ ra quan tâm thứ gì như thế đâu. Tôi vẫn chưa nói cho ông biết cái tin động trời là tôi thất nghiệp. Chuyện này chắc chắn khó chấp nhận. Tôi nghĩ ông tự tin về năng lực của tôi nhiều không khác gì tôi và ông đã rất tự hào khi tôi được nhận vào công ty ấy. Ông đã khoe khắp làng trên xóm dưới. Công ty có tiếng thế kia cơ mà. Tôi đã nghĩ là mình sẽ làm ở đó cả đời nữa kia. Ngày tôi nộp đơn thôi việc xong, tôi bàng hoàng như thể vừa nhận ra mình không còn thuộc về thành phố ấy nữa. Nó không chỉ đơn thuần là chấm dứt một công việc. Nó là cái gì đó lạ hơn nữa kia. Tôi cũng tự tìm cho mình những cơ hội nhưng dường như không có một việc nào liên quan đến chuyên môn mà tôi thấy phù hợp nữa. Còn những việc không thuộc về chuyên môn thì tôi lại càng thấy chúng không phù hợp. Tôi muốn kéo dài thời gian ở lại thành phố để chờ một sự thay đổi nào đó. Biết đâu được. Nhưng càng ở thêm, càng vô vọng. Việc liên tiếp giải hồ sơ xin việc rồi phỏng vấn. Rồi chờ email khiến tôi như bị rút cạn nguồn sống. May là tôi vẫn còn một nơi để về. Ông đón tôi, vui vẻ cầm hộp đồ nghề đem đi cất. Đã qua một ngày nhưng tôi vẫn chưa nói với ông về dự định của mình. Tôi không tìm thấy cơ hội nào thích hợp để nói. Thực ra tôi muốn đợi một câu hỏi từ ông nhưng ông không hỏi cũng không gợi chuyện cho tôi nói. Buổi sáng, ông soạn ra một loạt đồ nghề, có thêm cái xe đạp cũ và mấy thứ linh tinh. Nom ông như cậu bé lần đầu học nghề lăng xăng tội nghiệp. Tôi muốn biết ông sẽ làm gì với mấy thứ kỳ cục này nên tôi ngồi với ông. Ông bê ra ngoài hiên một cái chậu nhỏ đựng nước rồi hạ con xe xuống. Nảy lốp, lôi xăm ra. Ông tập vá lốp xe. Tôi không nhịn được cười. Tôi không chê ông nhưng không thể không cười được. Ông làm từng chút một, vừa làm vừa giảng giải về kỹ thuật vá lốp xe cho tôi rõ. Ông nói rất trơn tru rành mạch nhưng ông làm thì không được thế. Mặc kệ tôi cười, ông vẫn cứ tập trung. Đến đoạn ông nghỉ tay, tôi hỏi ông về con chú Thứ, nhà ở cùng xóm. Từ lúc về đến giờ tôi đã điểm danh đủ mặt bạn bè chỉ sót mỗi nó. Nó đi Hàn Quốc rồi. Xuất khẩu lao động. Nghe nói qua làm vườn cho người ta. Ông nói. Con nhớ nó học bách khoa. Kỹ sư mà. Nội. Chẳng biết. Giờ làm gì có tiền là người ta làm thôi. Nó mới xây lại cái nhà đó. Đẹp lắm. Thấy cơ hội đến. Tôi nói luôn với ông về dự định làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Lần này tôi về là có ý muốn nhờ người mối lái hỏi thăm chuyện này. Tôi không biết ý ông sao nhưng từ ngày mất việc, tôi thấy cám cảnh với việc phải bắt đầu lại từ đầu. Biết bao giờ mới thực hiện được lời hứa khi mới ra trường. Ngày tôi nhận bằng đại học, tôi gọi về nói với ông là sẽ sớm đập đi xây lại cái nhà này. Mặc dù không ai bắt tôi hứa và ông cũng chưa lần nào nhắc lại chuyện này nhưng mà tôi thì vẫn nhớ. Lúc nào cũng nhớ và thấy khó chịu. Có lẽ một phương trời mới sẽ nhiều hứa hẹn cho tôi hơn. Ông dừng lại, bỏ cái xăm xe xuống. Hỏi tôi đang nghĩ nghiêm túc chứ? Tôi trả lời là có nhưng vẫn chưa nói chuyện mất việc. Tôi tìm mọi cách để không nói về chuyện này. Cũng được. Ông nói. Tay lại nhặt cái xăm lên gõ gõ vào lớp keo mới dán. Nhưng, vấn đề là con chưa nhìn ra vấn đề của mình. Vấn đề gì Hà Nội? Nè, bơm cái xe phụ nội xem có được chưa? Rồi còn phải sửa thêm mấy thứ nữa. Ông không trả lời câu hỏi của tôi. Mà tôi cũng không chờ đợi nó lắm. Tôi xắn tay áo lên phụ, bơm rồi thử tới mấy lần. Rồi lại lọ mọ tăng dây xích, cắt bớt mấy mắt xích. Cái cổ xe bị trệch, cái yên xe bị rách. Hết thứ này qua thứ khác, mồ hôi tôi vã ra. Tôi phụ ông phụ tôi, như hai người thợ thực sự. Lâu lắm rồi tôi chưa đổ mồ hôi thế này, người tôi nhẹ hẳn đi. Mấy tháng thất nghiệp tôi chỉ ăn theo tiêu chuẩn tối thiểu mình đề ra và nằm cả ngày trong phòng như một con bọ, trừ những lúc có hẹn phỏng vấn. Thực sự chẳng có thứ gì khác để mà làm. Chẳng có thứ gì tôi có thể làm nữa. Tôi cứ ăn rồi nằm thế thôi nên đã lên hẳn 5,5 kg. Hôm nay tôi động tay động chân nhiều nhất nên bữa cơm cũng ngon hơn hẳn. Còn vẫn chưa thấy vấn đề của mình sao? Có vấn đề gì đâu? Nội! Đáng ra tôi phải nói về chuyện mất việc kia nhưng tôi vẫn thấy lúc này không phù hợp. Tôi không mở miệng ra nói hai từ mất việc được dù tôi nghĩ về nó tỷ lần rồi. Ông im lặng. Tôi hiểu là mình cần phải nói cái gì đó để lấp khoảng trắng này. Tôi hỏi ông về cái xe đạp và bộ đồ nghề. Sao tự nhiên ông lại bày vẽ thế? Nè, còn nghĩ sao nếu có một người ông làm nghề sửa xe? Nếu ngày xưa nội học sửa xe thì giờ sao nhỉ? Còn nghĩ là có khá hơn bây giờ không? Cái nhà này có khác không? Tôi thử hình dung như ông nói mà cũng không nghĩ ra cái gì cả nên tôi im lặng. Nội đã nghĩ rất nhiều lần mà không lần nào nghĩ ra. Có điều nội thích, cứ ngồi với mấy cái thứ dính dầu mỡ lọ lem. Hồi xưa cũng sắm rồi đó chớ. Nhưng, cái thời đó sửa xe thì chưa chắc có cơm ăn, làm ruộng thì chắc chắn có cơm vào bụng. Ông chưa từng cởi mở như thế bao giờ nhưng tôi thấy lòng mình bỗng dưng trùng xuống. làm ruộng thì chắc chắn nuôi được thằng cháu mồ côi tội nghiệp này nữa. Nội nhỉ? Tôi nói. Đúng rồi. Nội cũng từng nghĩ thế. Nhưng tuổi này rồi nhìn lại, biết đâu nếu không làm ruộng cũng nuôi được con. Không khéo giờ nhà cửa cũng ngon lành. Đời mà, ai biết được. Cả đời ông làm ruộng, bao năm chỉ đủ ăn và nuôi tôi học. Tôi gật gù. Đúng là tôi có cố hình dung thế nào cũng không thể nghĩ ra được là nếu ông không làm việc này mà làm việc kia thì giờ sẽ thế nào. Liệu căn nhà có thế này không? Liệu có phải là ông vẫn sửa xe, vui vẻ như lúc nãy? Và liệu tôi có học đại học, có học cái ngành mà giờ tôi đã ngấy tận cổ này không? Không thể có một câu trả lời nào cho những giả định này. Đời mà, không biết được gì đâu con. Chỉ có chắc chắn một điều là nếu làm ruộng thì chân lấm tay bùn, còn sửa xe thì bê bết dầu mỡ. Thế thôi con. Tôi lặng lẽ gắp thức ăn vào chén. Sự im lặng lúc này khiến tôi có chút dễ chịu. Có lẽ nó sẽ kéo dài cho đến hết bữa ăn. Con thấy vấn đề của mình chưa? Tôi dừng đũa lại. Nội quay lại vấn đề một cách đột ngột. Vấn đề không phải là đi xuất khẩu lao động hay không. Ông nhìn tôi. Vấn đề là con phải biết mình thích làm gì trước đã thì mới có cái gì đó rõ ràng cho mình. Tôi ngồi im, không nhai được cơm nữa. Chắc chắn ai cũng có sở trường. Mình phải biết mình thích một cái gì đó. Con à, nhưng mà xây nhà cho nội hay mua xe mua cộ mấy cái đó chắc chắn không nên tính như một sở thích. Nội nói con hiểu không? Tôi cảm giác nội đã biết chuyện tôi mất việc, bằng cách nào đó. Tôi nhìn lên. Nghẹn ngào, mái ngói cũ kỹ này rồi cũng sẽ còn cũ kỹ thế nữa, chẳng biết tới chừng nào. Nội ơi, có lẽ con chưa bao giờ thực sự nghĩ xem mình muốn gì nữa nội. Con thất bại rồi, con đã mất việc. Nhưng cũng hay, giờ con có thể nghiêm túc nghĩ xem mình muốn gì. Nội nhỉ, chỉ là một lần thất bại và nó đã qua rồi. Tôi nói và nghĩ về những bộ đồ nghề. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Thùng Lạnh, tác giả Nguyễn Nhật Huy. Linh hồn khởi trong lúc chờ xếp hàng lên thiên đường cũng nhàn rỗi nên cô bay đi chơi. Cuộc đời giam cầm cô quá nhiều trong trách nhiệm và nghĩa vụ rồi. Cô thèm lại như đứa trẻ tung tăng. Linh hồn cô lượn một vòng lên không trung rồi hạ xuống băng qua cánh đồng xanh mướt. Cô lại bay tiếp ra đại dương nơi có những con cá óng ánh nhảy lên đón ánh nắng mặt trời. Cô bay đến một thung lũng núi nơi những cây hoa anh đào đang nở rộ. Khờ là một hồn ma. Linh hồn khờ vừa rời khỏi xác. Nó đang ngáp dài bay lên không trung. Không biết là tiếp theo nó sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục, nhưng tạm thời nó là một bóng mây trong suốt. Linh hồn khờ nhìn xuống đám đông phía dưới. Thể xác của cô đang nằm còng queo dưới đó. Xung quanh là một đám đông bu kín bao gồm bác sĩ pháp y, cảnh sát và đám đông hiếu kỳ. Thực tình thì nhìn thể xác của cô lúc này thật khó coi. Nó đông cứng, cong queo. Mặt và môi khờ dù đã tan đá nhưng vẫn trắng bệch. Thật sự dù bây giờ là một linh hồn nhưng khờ vẫn không muốn nhớ lại cảm giác tuyệt vọng của cái lạnh trong container. Bỗng linh hồn khờ như bị giật điện và những ký ức loáng thoáng ùa về. Khờ sinh ra ở vùng chó ăn đá gà ăn sỏi. Vùng đất mà có làm quần quật cả ngày cũng khó kiếm được mấy chục bạc. Xã của khờ ở giờ người trẻ đi vãn để kiếm ăn. Còn lại, đấy chỉ toàn các cụ già và trẻ con. Nhà nào cũng trống trơn vườn tược. Những búi tre vẫn đổ bóng hiu hắt kéo kẹt một nỗi tĩnh mịch như hàng trăm năm trước. Khờ cũng như bao người con khác của mảnh đất này phải ra đi tìm cái kế thoát nghèo. Giấc mơ của bao gia đình ở đây gửi gắm vào những cuộc vượt biên tìm kiếm giàu sang ở nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan. Nước ngoài là điều gì đấy có thể thắp sáng được hy vọng cho những mảnh đất bị lãng quên này. Nhà nào có con kia gửi tiền và gửi quà về thì khang trang hơn hẳn. Thi thoảng có cái bánh cái kẹo ngoại đem chia cho làng xóm cũng mát mặt. Thế là nhà khờ vay mượn đủ kiểu để kiếm cho khờ một suất đi xuất khẩu lao động. ngày lên đường Khở mới vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngày Khở đi, bố run run cầm gói tiền đi vay cho Khở làm lộ phí rồi dúi vào tay cô. Hai mắt ông đầy rỉ nhèm nhìn thẫn thờ ra ngoài ao. Con đi thì gắng. Bố mong ngày được nở mày nở mặt. Khở định đáp lời nhưng lại im lặng. Từ bé Khở đã quen với trách nhiệm rồi. Cái trách nhiệm đè nặng lên người con cả làm Khở đôi khi cảm thấy tức thở. Khở chỉ mong bố mẹ một lần hỏi Khở có cảm thấy mệt không. Khở hãy giữ gìn sức khỏe. Bố mẹ sẽ luôn chờ Khở trở về. Nếu được nghe câu đấy thì dù đi đâu Khở cũng thấy ấm áp hơn thay vì cái trách nhiệm cơm áo, cái mặt mũi của dòng họ. Hình như biết điều bao giờ cũng khổ. Chuyến này đi ngót nghét hết 200 triệu. Khở sẽ phải làm sao trả được khoản vay nợ đây cho bố mẹ. Nó là canh bạc mà bố mẹ Khở dồn cả vào vai cô. Ngày Khở ra sân bay, cô lơ ngơ trong cái biển người. Khở cùng đám lao động xếp hàng làm theo những khẩu lệnh của đơn vị môi giới. Khở vừa sợ vừa lo. Cả đêm qua cô đã không ngủ. Trời thì mưa nhẹ nhẹ càng làm Khở muốn chạy ra ngoài để đi về. Nhưng không được. Sau lưng Khở còn cả một gia đình chờ đợi. Máy bay cất cánh xuyên qua những đám mây. Khở thấy sau những đám mây mưa có ánh sáng rực rỡ như thiên đường vậy. Linh hồn Khở nhìn thể xác của mình. Nó đang chảy nước ra. Làn da căng vì đông lạnh bỗng trùng xuống. Nhũn ra. Đội pháp y vẫn đang hí hoáy rạch mổ cơ thể cô. Khở dùng mình nhớ lại cái hồi mới sang nước ngoài. Cô cũng phải đi làm dọn dẹp nhà xác. Đến giờ Khở vẫn nhớ như in kiếp tòa nhà mênh mông xám xịt khiến ban ngày cũng như ban đêm. Ánh đèn nê ông lạnh lẽo thi thoảng lại kêu tè tè và nhấp nháy làm không khí càng yên lặng. Đôi khi đang cắm cúi quét nhà, Khở lại giật mình nếu có cơn gió giật mạnh vào mái nhà. Thi thoảng đang cắm cúi, Khở ngước lên thì thấy khuôn mặt xác chết lộ ra dưới tấm vải trắng làm cô chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài. Làm việc ở đây khiến Khở được chứng kiến muôn vàn kiểu xác chết. Cái thì nát sọ, cái thì lồi mắt. Có cái xác thì đứt lìa làm hai mảnh máu me bê bết. Làm ở cái nơi âm khí nặng nề này cũng khiến cô cứ xanh xao, vàng vọt. Đội ngũ nhân viên ở đây cũng vậy. Ai nhìn cũng như cái xác chết di động. Nhất là anh Diễn, người yêu cũ của Khở. Anh làm nghề trang điểm xác chết ở nhà xác này. Hồi mới sang cũng nhờ anh giúp đỡ nên Khở mới gắng gượng được. Anh Diễn nhìn cao khòng khèo. Da anh xám ngoét. Mắt thì lồi ra như hai cái ốc nhồi. Tính anh cũng tốt nhưng nhiều lần Khở hẹn hò cùng anh trong phòng khâu xác chết. Thấy anh cứ cười nhe nhởn nghịch mấy cái chân tay gãy của người chết. Rồi anh cười. Rồi anh hát. Anh tô son cho một cô gái chết trôi. Anh thoa phấn cho một ông cụ treo cổ. Anh như một kẻ tâm thần khiến Khở sợ. Lại một lần anh đòi quan hệ với Khở trong phòng xác khiến Khở cảm thấy tởm lợm. Thế rồi Khở chia tay anh. Linh hồn Khở bay lên thật cao thật cao. Khở muốn bay phát khỏi cái thế giới buồn bã này. Trên cao là nhiều linh hồn mây trắng như cô. Họ đang xếp hàng để lên thiên đường. Có vài linh hồn mây đen đang lừ đừ đi xuống địa ngục. Linh hồn Khở bỗng bị kéo ngược lại. Hình như ai chưa hồi tưởng lại hết cuộc đời thì sẽ không được hóa kiếp. Khở lại phải tiếp tục nhớ về hành trình của mình. Khở làm công việc dọn bàn trong một trung tâm thương mại. Việc của cô là đi cả ngày để thu dọn bát đĩa cho khách nhà giàu đến mở tiệc ăn uống. Nghe thì đơn giản vậy nhưng ai thử đi 12 tiếng đồng hồ gần như không được nghỉ. Xem có khác gì con trâu con ngựa không? Khở càng đi càng cảm thấy giận dữ. Cái gì nóng nóng cứ nghèn nghẹn ở cổ chỉ trực trào lên. Chân Khở đau lắm. Cứ nghĩ đi dọn bàn mấy hôm là quen nhưng mỗi ngày về lại cảm thấy đau hơn. Cơ và gân ngày nào cũng như căng lên rồi nhão ra. Từng khớp gối, khớp cẳng chân, ngón chân dường như muốn rụng ra. Phía sau bắp đùi mỗi khi ngồi xuống để xếp bát đĩa vào lại nhói nhói. Có khi chạy lên cả tim. Khở đau đến hơi phát sốt. Khở nhìn cái gì cũng bực bội. Chắc vì công việc này lao lực quá. Ở quê làm đồng dẫu có vất vả nhưng vẫn có lúc được nghỉ. ở đây cứ phải đi liên tục nên ê ẩm hết người. Đã thế khách khứa lại nhìn Khờ bằng con mắt ghê tởm và khinh bỉ. Thi thoảng có đứa trẻ con đang ăn chỉ vào Khờ cười sằng sặc làm Khờ đỏ hết mặt. Có lúc lại có ông khách nhéo vào đùi Khờ. Mệt quá, nhục quá nên con người ta dễ cáu bẳn. Ngày xưa Khờ đâu có nhiều giận dữ trong người như vậy. Khờ muốn đập phá. Giận dữ xong Khờ lại buồn ngủ. Hai mí mắt hun hút cứ muốn sụp xuống mà cứ một bước chân lại tỉnh vì đau. Rồi lại buồn ngủ. Buồn ngủ đến mức hoa mắt nhìn đâu cũng thấy những bóng người mờ mờ như ma như quỷ. Có những hôm khách đông quá, Khờ còn cảm thấy như say người. Một đám đông điên rồ đang lao vào các quầy đồ ăn. Khờ bị kẹt cứng trong đám đông ấy. Nhưng mệt với đau vẫn chưa là gì. Khờ còn đói nữa. Khờ ăn bao nhiêu cũng không đủ vì vận động cả ngày. Bao nhiêu năng lượng cho đủ. Chả thế mà đội dọn bàn ở đây có chê cái gì bao giờ. Thức ăn thừa mứa như thế nào cũng ngon tất. Lúc đầu Khờ còn kinh nhưng đi mãi Khờ cũng thấy quen. Nhất là khi đói đến hoa mắt chóng mặt mà bà tổ trưởng vẫn chưa xếp lịch cho đi ăn. Khờ lạnh hết người rồi run hết chân. Tay Khờ đẩy cái xe không vững. Khờ nhìn đồ ăn của khách mà nước miếng cứ tứa ra. Ôi cái đùi gà quay. Nó vàng ruộm. Từng thớ thịt trắng phau hé ra như một bông hoa mới nở sau lớp da bóng mỡ. Khờ cố trấn tĩnh lại vì mùa dịch bệnh thế này. Chẳng may bị bệnh cái thì lại khổ. Nhưng Khờ đói lắm. Khờ run run cầm lấy cái đùi gà ăn dở. Khờ tự nhủ cắn một miếng thôi rộp. Mở thanh tan trong miệng. Cái vị ngọt của gà, vị giòn của da, vị cay nhẹ của muối tiêu. Nước gà tứa ra cùng nước miếng nơi chân răng. Khờ đã biết cái khoái cảm của người giàu như thế nào rồi. Linh hồn Khờ trong lúc chờ xếp hàng lên thiên đường cũng nhàn rỗi nên cô bay đi chơi. Cuộc đời giam cầm cô quá nhiều trong trách nhiệm và nghĩa vụ rồi. Cô thèm lại như đứa trẻ tung tăng. Linh hồn cô lượn một vòng lên không trung rồi hạ xuống băng qua cánh đồng xanh mướt. Cô lại bay tiếp ra đại dương nơi có những con cá óng ánh nhảy lên đón ánh nắng mặt trời. Cô bay đến một thung lũng núi nơi những cây hoa anh đào đang nở rộ. Những khung cảnh tráng lệ mà cả đời cô không được ngắm nhìn. Đời cô cứ lọ mọ kiếm ăn từ sáng đến đêm. Ngày làm 12 đến 15 tiếng khiến cô chẳng còn thiết tha gì đến ngắm hoa ngắm lá hay thiên nhiên nữa. Cô nhớ hồi cô làm quán ăn. Nhiều người bảo nấu ăn là nghệ thuật và người nấu ăn cũng là nghệ sĩ. Nhưng đó là khi đĩa thức ăn được bưng lên rồi. Bản chất công việc làm bếp nó rất vô nhân tính. Nó làm con người ta vô cảm, cục cằn và giận dữ. Cứ tưởng tượng cả ngày làm việc với dao, với thịt, với máu và giết mổ. Hãy tưởng tượng vài người phải phục vụ hàng trăm. Thậm chí hàng nghìn người trong vòng 1-2 giờ ăn ngắn ngủi sẽ như thế nào? Khờ thấm thía cái áp lực đó. Làm cho nhà hàng sang trọng không biết như thế nào nhưng làm cho các căng tin đồ ăn giá rẻ thì chỉ lo đơm cơm không cũng đủ trẹo tay rồi. Đã thế tay quản lý cứ dục như hò đò. Con người có phải con trâu đâu nhưng Khờ chỉ là người nhập cư nên có muốn cãi cũng không dám cãi và cũng không cãi được. Tiếng Việt cô còn không sói thì làm sao cái tiếng Anh. Tiếng tàu với người ta được. Cái kẻ có năng lực ngôn ngữ vẫn luôn là kẻ thống trị xã hội bao đời này so với bọn chân tay thiểu số như Khờ. Thế nên Khờ nhịn. Khờ cố làm để đủ tiền gửi về mỗi tháng cho gia đình trả nợ. Vì làm cả đêm cả ngày khiến con mắt Khờ lúc nào cũng đỏ ngầu. Người thì gầy sọp đi. Người mà không có sức khỏe thì sẽ gục. Nhiều người vay nợ như Khờ để ra nước ngoài nhưng cố quá nên chết nơi đất khách quê người. Gia đình thì ôm một khoản nợ to đùng. Khờ không được gục. Còn nhiều người trông vào Khờ. Linh hồn Khờ bay một vòng quay lại nơi thể xác cô đang nằm. Những ký ức buồn bã lại hiện về khi cô thấy cái bản thể phàm tục của mình. Nó đang hoại tử. Đang tan biến đi. Rồi nó sẽ thành đất. Thành cát bụi. Cái thể xác ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi. Cũng nên cho nó nghỉ ngơi thôi. Nó đã đi một hành trình dài từ châu Á sang châu U. Khờ đã từng nghĩ đến làm giàu. Không có tiền thì nhục lắm. khở thấm thía rồi. Không có tiền người ta dẫm đạp lên khở. Không có tiền người ta lăng mạ bố mẹ khở. Không có tiền đi vào quán ăn cũng hèn hạ mà ngó trước ngó sau sợ gặp người quen. Không có tiền cũng chẳng dám nói to chỗ đông người nữa. Thế nên khở quyết vượt biên sang Anh, nơi phồn hoa dễ kiếm tiền. Để vượt qua trạm kiểm soát, chục người như khở bị nhét trong một container chở hải sản. Nhiệt độ thấp sẽ khiến máy đo thân nhiệt không phát hiện ra được. Đây cũng là mánh cho đám người nhập cư bất hợp pháp có thể lợi dụng. Khở cũng phải bỏ ra số tiền rất lớn để mạo hiểm tính mạng. Và đây cũng là điểm kết thúc hành trình của khở. Khở vẫn nhớ đêm hôm đấy cả đám chui vào thùng lạnh ngồi co quắp. Không ai dám nói câu gì. Tiếng động cơ xe như tiếng chết chóc. Cái lạnh xuyên ra xuyên thịt. Lạnh thấm vào xương. Xuyên vào hai kẽ răng lập cập. Lạnh chui vào từng lỗ chân lông xóc lên óc. Phả ra hai hốc mắt. Lạnh đến đờ đẫn thần trí nhưng cả đám vẫn cố chịu chờ đến khi xe qua được trạm kiểm soát. Tiếng người. Tiếng còi bên ngoài thoang thoảng. Có vẻ sắp đến nơi nhưng hai mắt khở cứ mở đi và muốn sụp xuống. Khở thấy khó thở. Xung quanh đám người như khở cũng đang dãy giụa. Cái chết đang đến rất gần khở. Lúc này khở không muốn giàu sang nữa. Khở chỉ ước được thở. Khở muốn đập mạnh vào thùng nhưng tiếng động cơ xe át đi tất cả. Khở ước có thể về nhà. Hai gò má khở đã đóng băng rồi. Giọt nước mắt rì rì ra rồi cũng thành tuyết lạnh. Giờ linh hồn khở bay cao lắm. Xuyên qua các đám mây khác. Khở trong veo nhẹ bẫng. Khở như sắp chạm đến các vì sao. Đây chính là thế giới linh hồn. Linh hồn khở lăn một vòng trong chùm ánh sáng. Cô chuẩn bị được đi đầu thai vào một kiếp sống khác. Không phải ai cũng có cơ hội được sống một kiếp khác như khở. Nguồn sống trên thế gian này cũng hữu hạn nên chỉ một số linh hồn được lựa chọn cho kiếp sống mới. Những linh hồn còn lại phải xếp hàng chờ có khi hàng triệu năm. Khở may mắn nên được chọn sống lại kiếp mới. Dù sao cuộc đời nhọc nhằn vẫn hơn là một tảng đá cô đơn trong không gian này. Kiếp sau, hy vọng khở sẽ hạnh phúc hơn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Nửa đêm về sáng, tác giả Đức Ban. Cần phải nói thêm là đêm ấy se lạnh, lất phất mưa nhưng bóng đêm mịn màng trong trong còn nền trời thì sạch sẽ bồng bềnh một mảnh trăng lưỡi liềm non nhợt nhạt đến phải rùng mình. Mẹ tôi sinh tôi vào mùa nước cường, sông Duênh như chỉ còn mỗi một bờ. Sóng nước bập bềnh vỗ vào bậc đá trước ngõ nhà tôi. Ban đêm nhìn qua cửa sổ bắt gặp những ánh lân tinh xanh rợn nhảy nhót trên những bụi dứa dại có hình thù kỳ dị. Tôi ở với người mẹ âm thầm trong căn nhà lá cũ kỹ. Chứng kiến bao nhiêu là đêm sông Duênh nước cường như thế cho đến ngày vào bộ đội. Vậy mà tôi trở thành một người sợ hãi sông nước. Con người ta sợ hãi cái gì thì sẽ gặp cái ấy. Cho dù anh cố tình tránh né. Có lẽ đó là sự sòng phẳng bí ẩn của cuộc đời. Câu chuyện tôi sắp kể xảy ra khoảng chừng 20 năm sau ngày nỗi sợ sông nước chiếm lĩnh tâm hồn tôi và trọn 49 năm kể từ đêm đầu tiên tôi nhìn thấy sông Duênh đầy mảnh vụn lân tinh. Cái nghề lái xe ôm cho tôi nhiều cuộc gặp ngẫu nhiên. Những cuộc gặp thoáng qua, nhạt thích rồi biến mất. Dành chỗ cho những cuộc gặp gỡ khác cũng thoáng qua, nhạt thích rồi biến mất. Cứ thế. Có điều không có nó tôi không có tiền là một nhẽ. Nhẽ khác cứ thấy trong lòng trống hoang. Bởi thế, đêm ấy tuy người ngấy sốt tôi vẫn ra ga chở chuyến tàu nhanh từ Hà Nội vào. Cánh xe ôm như một đàn ruồi bay vù vù đến trước cổng nhà ga khi còi tàu hú lên những tiếng thảng thốt. Tôi là kẻ đến sau cùng. Nghĩ sẽ phải về không? Đang định quay xe thì có ai đặt tay lên vai tôi. Một bàn tay nặng trĩu. Nóng hổi. Tôi quay lại. Cần phải nói thêm là đêm ấy se lạnh. Lất phất mưa nhưng bóng đêm mịn màng trong trong còn nền trời thì sạch sẽ bồng bềnh một mảnh trăng lưỡi liềm non nhợt nhạt đến phải rùng mình. Người đặt tay lên vai tôi to lớn. Một màu đen.

tôi nhận ra chỉ dài 3 mét và nghiêng nghiêng khoảng 20 độ. Đấy là về sau. Còn lúc lên được đường sỏi bằng phẳng, tôi thở phào, nghĩ mình vừa qua một lối dốc dài và cao ngun ngút. Tôi nổ máy, tăng tốc độ tối đa. Tôi thèm khát tốc độ, thèm khát được gào thét giữa sân ga. Một cái gì đó trắng nhờn đột ngột hiện lên trước mũi xe. Nó tiến về phía tôi nhanh như chớp. Tôi chỉ kịp nhận ra mình bay vào bóng đêm và có những sợi dây mềm mại nào đó trượt qua mặt. Người đàn ông và người mặc đồ trắng không còn ở trong cái hang đá kể trên nữa. Họ chuyển đi đâu không biết. Cái hang đá giờ đây trở thành một di tích lịch sử văn hóa. Năm nào đó vua Lê Thánh Tông trên đường vi hành đã nghỉ lại đây 7 đêm ngày. Nhà vua đã khắc thơ lên vách đá. Nghe bảo, đấy chính là nét chữ của ông. Người ta chỉ còn đọc được mỗi 4 câu. 2 câu ở vách đá phía hữu. Nghĩa an hà địa bất an cư. Lễ phép thành giao lạc hữu dư. 2 câu ở vách đá phía tả. Đăng khiêu ngộ xúc nhân gian trái. Hoa lạc thủy thu thủy quốc hương. Hôm đi khỏi hang đá, người đàn bà mặc đồ trắng đã lấy lá trầu không in sao từng chữ của bài thơ lên tấm vải lụa vàng. Nàng bảo người đàn ông lên thăm mộ bạn. Rồi nói. 20 năm rồi. Anh ta vẫn không biết em đã được ông cứu sống. Điều ấy hay dở cho cả ba chúng ta nhỉ? Người đàn ông kéo cái mũ vải ra khỏi đầu để lộ một vầng trán nhăm nhít những vết sẹo có trên 29 năm tuổi. Ông tủm tỉm cười. Người đàn bà nhẹ như một cái bóng bước xuống con thuyền neo bên bờ sông. Người đàn ông đội mũ lên đầu, tủm tỉm cười. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Hồn Cây, tác giả Nguyễn Trọng Luân. Chả biết ai là người đầu tiên trồng giống cây móc thép ấy ở làng. Cũng chả ai biết vì sao giống móc thép ấy biến mất và biến mất chính xác vào lúc nào. Nhưng có một điều chắc chắn là nó cũng mới tiệt giống gần đây thôi. Bằng chứng là sau ngày giải phóng miền Nam nhà ông Thẽm vẫn còn giống móc thép ấy. Họ bảo những năm cả nước đói kém vì khủng hoảng kinh tế những thứ cây không ăn trừ cơm được người ta đem chặt đi mà trồng rong giềng, khoai sọ. Cứ cây gì chống đói được là buông xuống đất. Lúc ấy mơ mận móc thép bỗng như xuống hạng. Giống móc thép này y hệt là mận nhưng quả nó to hơn và ăn giòn hơn và chua hơn. Cây mận ở làng Đầm thường không to như cây móc thép. Giống móc thép này nó trẻ lâu. Ở làng có những nhà có vườn móc thép cổ thụ vài chục năm tuổi, mỗi cây mỗi vụ vài thúng quả. Giống quả này bán trả mấy tiền. Vậy mà xa xưa ở làng Đầm nhà nào cũng có. Cứ như nó là giống cây mà các đình làng đều phải có. Tháng 3 cuối xuân năm Mùi, anh Toàn mang hai cành móc thép chết ở vườn nhà sang nhà ông Thẽm. Bác ơi, mai cháu đi tổng quân cháu biếu bác hai cành móc thép lấy lộc bác nhé. Nói rồi anh ra đầu hè nhà ông Thẽm cầm cả cuốc và cái thuồng xuống vườn. Ông Thẽm chỉ chỗ và đứng nhìn anh Toàn trồng hai cây móc thép ra chiều cảm động. Ở đầu nhà cô mại con gái ông Thẽm đứng thẫn thờ. Đến tối lại thấy anh Toàn sang nhà ngồi uống nước nhìn ra vườn đầy những con đom đóm anh thưa. Trước khi ra đi cháu cũng xin phép nói với bác bá là cháu và em mại đang tìm hiểu nhau. Cháu đi đánh giặc hoàn thành nhiệm vụ nhà nước cháu sẽ về. Nói đến đấy thì anh không nói thêm được nữa. Anh quay đầu tìm mại. Mại đứng nép ở cửa buồng tay bấu vào bức vách kẹt kẹt. Ông Thẽm e hèm mấy lần mà chưa giả nhời anh Toàn. Ông đứng dậy gọi. Còn cái mại có đi ra đội liên hoan với anh Toàn thì đi đi. Ông ngồi nhìn ra ngõ. Cái mại và anh Toàn đi đến đâu vệt đom đóm tắt đến đấy. Đêm tháng 3 ngai ngái mùi lá non và khói bếp oi oi. Tháng 3 làng quê nào cũng đang đói. Lời nói đọi máu. Người nhà quê chỉ thế thôi mà đau đáu xuyên qua cả một đời người. Cái giống móc thép thật dễ trồng. Đất làng Đầm rất ưa cho loại cây này. Chỉ 2 năm thôi mà hai cây móc thép đã vươn lên vững chãi. Sang năm thứ 3 là bói quả. Tán lá đã xùm xòa. Giống cây này rất xâm lá và lá cứ xanh ngắt. tán lá cây móc thép làng đầm xòe bóng rất rộng. Vào mùa quả cây móc thép che dưới nó là hàng chục con gà và chú nắng há mỏ thở hì hóp. Cố cả những cơn gà đậu trên cành ngủ gà gật. Năm ấy nghe ta thắng ở mặt trận Nam Lào. Ông Thẽm sai cô Mại hái những quả mới bói đặt lên đĩa, đưa lên bàn thờ. Ông bảo làm như thế để cây cối bội thu. Cũng là mơ mận móc thép trong vườn, nhưng đến mùa xuân thì cái anh mơ là ra hoa sớm nhất. Hoa mơ tàn thì hoa mận nở trắng lăn tăn. Nở muộn nhất là cái anh hoa móc thép. Hoa trắng ngần và to hơn hoa mận. Cánh hoa dày và bền. Khi hoa móc thép tàn thì quả mơ non đã bé như cái hạt quả nhót và xanh như lá mạ. Cô Mại ra gốc cây móc thép cành đã cao vượt đầu người, nhìn cánh hoa trắng rơi trên thảm cỏ rồi ngước lên cây, những giọt mưa li ti đậu lên má buồn buốt. Nhớ đêm chia tay anh Toàn bảo, anh cũng biết người ta trồng hoa hoặc trồng cây gì nhẵn nhụi để tặng người mình yêu. Còn anh trồng cây móc thép lùi xùi gai góc quả chua để ngày anh về em ăn dở thì hái quả mà ăn. Mại đấm vào lưng anh thùm thụp. Đã hơn một năm nay không thấy thư anh Toàn gửi về. Tháng tư móc thép đã vít cành. Quả nó to bằng ngón chân cái xanh lè. Trông rõ là ngon mà cắn vào thì chát xít. Nước quả ứa ra trắng như sữa. Họ bảo cái chất át xít càng đặc thì khi chín lại càng ngọt. Móc thép vàng ươm và giòn tan vào tháng 6. Nhưng chả mấy ai để chín, vì giống quả này khi chín ngọt thỉu đi là hay có bọ. Tháng ấy nóng lắm, hái được một thúng quả thì người vã đầm đìa mồ hôi. Một đêm nghe tiếng chim cú rúc ngoài cây móc thép. Ông Thẽm chạy vào bếp lấy cành củi cháy dở ném vào ngọn cây. Trong đêm lũ đom đóm giật mình chấp chới. Tiếng cú ngắt đoạn rồi đêm lại chìm xuống. Đứng trong hè cô Mại ôm cột khóc. Những con rơi bay chập choạng. Hai cây móc thép ánh lên vết lân tinh theo cánh rơi bay qua. Con chó nhà Mại cứ quấn lấy chân cô chủ ư ử mà không dám sủa. Sáng sớm, nhìn hai cây móc thép quả lúc liều vàng căng căng, cả nhà ông Thẽm ai cũng thích. Lũ thanh niên gặt chiêm rẽ vào vườn ngồi nghỉ, mang cả rúm muối ớt rồi hái móc thép ăn rau ráu. Chúng nó đấm vai nhau móc thép anh Toàn quả to mà giòn thế chị Mại ơi. Mại nhìn lũ bạn cười tứa nước miếng. Đêm nào Mại cũng mất ngủ. Nhất là mùa móc thép ra hoa và lúc móc thép đã vàng ươm ngoài vườn. Mùi rơm ướt mùi thóc lép mục rải ngoài vườn đánh đống dưới hai gốc cây ngai ngái. Những đụn rơm nhấp nháy lân tinh như sao. Khi làng xóm đã ngủ say là Mại ra hè kéo cái ghế con ngồi thẫn thờ nhìn ra hai cây móc thép. Một đêm, Mại thấy con chó nằm ở đầu nhà gừ gừ rồi chạy bổ ra vườn. Mại thấy có người đi vào vườn. Cái bóng người đội mũ cối đeo ba lô đến gốc móc thép. Người ấy hạ ba lô hái quả vào mũ cối rồi mở ba lô đổ vào. Đoạn, bóng đen khoác ba lô đi ra ngõ. Bóng đen đi đến đâu cả dòng đom đóm theo đến đấy. Mại ngồi đơ người như mê. Lúc bóng đen khoác ba lô đi đến cổng thì chị nhận ra đấy chính là anh Toàn. Mại vùng dậy gọi anh Toàn ơi mà không đứng lên nổi. Con chó cuốn quýt cắn gấu áo Mại lôi chị đứng dậy. Mại ứ ứ mãi nước mắt giàn giụa. Gần sáng hôm ấy trời đổ mưa rào. Hai cây móc thép chút quả xuống gốc như người vừa mới tuốt cành. Lá xanh bay tơi tả. Chị Mại đổ ốm. Vợ chồng ông Thẽm ra trạm xá nhờ ông y tá vào tiêm. Ông y tá cho Mại kẹp cái cặp sốt hồi lâu rồi ngạc nhiên bảo. Rõ lạ. Cứ như ma làm. Nhiệt độ vẫn chưa đến 37 độ mà sao mồ hôi lại mướt mát và mặt đỏ như đi gặt chiêm. Thế là thế nào? Ông Thẽm thì thầm với ông y tá. Ông y tá đeo túi ra về nói với lại đủ hai người nghe. Thôi tôi cho mấy viên B1 rồi. Đừng cúng bái làm gì bệnh thêm nặng đấy ông ạ. Hai hôm sau, Mại lại đi gặt như thường. Nhưng ai cũng bảo cái nhà con Mại này má cứ đỏ như gái dậy thì... Mại buồn buồn rồi nói. Từ ngày anh Toàn anh ấy đi bộ đội thế là em mất đoạn dậy thì... Ôi! Hóa ra khắp quê hương đất nước mình bao nhiêu là con gái không có dậy thì... Dậy thì chỉ để làm quả chờ đợi người ra trận trở về. Nói rồi Mại òa khóc. Cả ruộng gặt chả ai nói gì nữa. Cái nắng tháng 6 đổ hoa cả hoa cải trên cánh đồng toàn là đàn bà không có đàn ông. Ở làng Đầm có hai giống cây hồn cốt của Thâm Sơn bản địa là quýt và móc thép. Người tứ xứ đến đây đều phải suýt xoa vì quýt ngọt và móc thép chua giòn. Khách vãng lại đều tấm tắc khen cái không khí mát lành những gò cọ và đầm sen ngan ngát. Cũng chả biết từ bao giờ và vì sao người nơi này ít xê dịch ít bỏ quê ra đi. Họ cứ nhẫn nhịn làm lấy ăn lấy, cứ trung tình, cứ yêu kế nếp sống cũ rồi coi đấy là một thứ đức tính tốt chả cần bon chen đổi mới, mà giữ lấy bản sắc quê hương. Có một đêm mưa to lắm. Đợi mưa tạnh, ông Thém đội nón cầm bó đón đi soi ếch. Vừa ra khỏi sân, ông trượt chân ngã bệt đít xuống đất ướt. Bó đón tắt phụt. Đúng lúc ấy, ông thấy có bóng người từ gốc cây móc thép đi vội ra cổng rồi biến mất. Ông Thém quát to. Đứng lại. Ông nhìn rõ ra dáng là anh bộ đội đeo ba lô đầu không có mũ. Làng xóm vẫn im lìm. Lạ thế. Kể từ ngày anh Toàn đi ra trận, hai cây móc thép cũng đã ba năm có quả thì có tin báo tử anh Toàn gửi về xã nhà. Ngày người ta làm lễ truy điệu, anh Toàn ở sân kho hợp tác xã, ông bà Thém bảo chị Mại xé miếng vải xô trắng buộc lên cành cây. Lúc ấy đang mùa xuân, hoa móc thép trắng xóa, miếng khăn tang cho hai thân cây vẫy vẫy như hai cánh tay tung lên trời tơi tả những cánh hoa trắng liệm vào trong gió. Từ hôm ấy đêm nào con chó cũng cắn chó ra vườn. Tiếng tu hú ở vườn nhà bên cứ hướng về nhà cô Mại mà kêu hưng hức. Người ta bảo thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trên đời. Ấy thế mà thời gian ở làng Đầm này thì mang theo cả không gian âm ấp những kỷ niệm khiến vết thương chia lìa như thêm mưng mủ. Mỗi năm nhìn hoa trắng trong vườn phơi phía bay là cô Mại con gái ông Thém thấy như mình đang chít khăn tang. Mỗi mùa quả móc thép vàng ươm nắng hè là cô Mại thấy như nước mắt chua chát ứa lên cả miệng. Nỗi ám ảnh người chết trẻ cứ triền miên ở hai cây móc thép đang xun xuê cành lá nơi vườn nhà cô Mại. Ông bà Thém đau lòng nhìn con gái mỗi ngày mỗi héo hon. Có hôm bà Thém nói với ông, hay ta chặt hai cây móc thép đó đi ông ạ. Ông thử người. Cây có tinh có tướng như người đấy bà ạ. Chỉ nhờ thể bồi của con trẻ mà thành tinh thành nanh nơi hai cây móc thép đấy. Một năm sau có người dạm hỏi cô Mại. Dạm hỏi buổi sáng thì buổi tối cô Mại chu lên khóc, ôm lấy gốc cây móc thép mà vật vã. Cô bảo thấy anh Toàn về. Anh ấy chả nói chả rằng cứ ngồi dựa gốc cây nhìn Mại. Người nhà giai xin rút cau trầu vì sợ thần ma liệt sĩ ám vào. Ít lâu sau lại có người làng xa đến ngỏ lời xin dạm cô Mại. Lúc mọi người đang trò chuyện trong nhà thì cô Mại tóc vương vào cành móc thép gỡ mãi không ra. Cả xóm xuống vào gỡ rối không được đành lấy kéo cắt xoạt mớ tóc dài như nhung của Mại. Cô Mại giống như người con gái bị gọt đầu dở. Thương lắm. Chả hiểu sao người đàn bà lại luôn luôn khổ hơn đàn ông, mà thế gian luôn ca ngợi là phái đẹp. Phải nói sự khổ đau đời người, khổ đau xã hội tột cùng luôn trút lên đàn bà hệt như đàn bà là chỗ chúng của thế sự nhân gian. Đời con gái ngắn lắm. Ấy vậy mà những người con gái đất nước ly loạn chiến tranh lại càng ngắn hơn. Họ không kịp dậy thì, không kịp trưởng thành về sinh lý đã phải thành người đàn bà quá phụ. Họ quá phụ ngay cả trong mong mỏi tình yêu khi tuổi xuân còn đang nở. Cô Mại đêm nào cũng thấy anh Toàn về bần thần đứng dưới hai gốc cây móc thép mà nhìn vào trong gian trái phên liếp mốc thếch ngai ngái mùi ẩm mốc. Trong cái trái buồng ấy chỉ có vài lá thư của anh Toàn gửi về thấm đầy nước mắt là mùi còn thơm hơn cả. Hàng đêm cô Mại khóc đầm đìa trên cái gối thêu hai con chim con bay con đậu bằng vải phin trắng nay đã thành màu cháo lòng tự hào mình rất thủy chung với anh Toàn. Chi đoàn thanh niên xã đội dân quân cuộc họp nào cũng nêu gương đồng chí Mại. Cô Mại là người nữ chiến sĩ, nữ đoàn viên bốn tốt, phụ nữ ba đảm đang. Nhưng chỉ Mại là biết Mại đang thủy chung với bóng ma anh Toàn và hai cây móc thép. Mại không thể lấy ai nữa. Mại thấy đàn ông nào cũng không bằng anh Toàn và mỗi khi có ai đến dạm hỏi thì lại thấy anh Toàn về đứng như lính canh dưới bóng cây sần sùi lúc liều loại quả chua vàng inh ảnh. Ông Thém thương con lắm. Ông quyết định mang dao ra vườn đốn hai cây móc thép đó đi. Hôm ấy Mại đi cấy chiêm, hoa móc thép đang trắng cành, nó bung những đốm trắng bay thật nhẹ lên tóc bạc ông Thẽm. Khi con dao vừa chạm gốc cây thì dòng nhựa tứa ra như máu và mắt ông Thẽm hoa lên. Ông ngã vật ra đất. Người ta khiêng ông vào nhà. Ông thầy phải đốt 3 trang ngải cứu vào Nhân Trung và Thái Dương ông mới tỉnh. Từ hôm ấy ông đổ bệnh chả nói năng gì. Bà Thẽm gầy rạc người đi cắt thuốc làng trên xóm dưới nâng giấc cho ông. Ở trạm xá người ta bảo ông Thẽm bị đột quỵ. Còn trong xóm họ bảo ông bị ma làm. Chắc chắn là hồn ma ở cái cây móc thép nó vật. Hai cây móc thép càng xanh tốt và năm ấy quả lại càng sai chĩu chịt. Cô Mại càng tin rằng anh Toàn anh ấy giữ mình không cho đi lấy chồng. Cô lại càng tin là cây móc thép có tinh có linh hồn. Không thể làm cho nó chết được. Cô nghĩ mông lung rằng mình sẽ chết giả cùng hai cây móc thép thủy chung ấy. Ông Thẽm không đốn hạ được hai cây móc thép trong vườn của mình. Ông sinh ốm đau vì mình vung nhát dao chém vào lời thề con người. Ông nghĩ, khi con người có ý định hoặc dùng dao búa chém vào lời nguyền thủy chung thì cũng sẽ bị báo ứng. Càng nghĩ ông Thẽm càng buồn bực cho mình lắm. Nhưng ông thương con gái vô cùng. Ông biết con gái mình bị ám vào nỗi nhớ thương người liệt sĩ tên Toàn. Càng nghĩ lòng ông càng quặn thắt. Nhưng sự đời hay lắm. Mọi nhiễu nhương thế sự bịt đằng này nó phình ra đằng kia. Suy cho cùng mọi lẽ ở nhân gian luôn luôn xích dần về phía công bằng. Làng Đầm có quýt ngọt và móc thép chua giòn mà các làng khác không thể mang giống về trồng ở làng mình được. Hai thứ cây ấy hình như chỉ dành riêng cho làng Đầm. Nó trở thành nỗi hãnh diện của người làng này đó thôi. Chuyện làng đằng sau những lũy tre xanh giản đơn bao nhiêu thì nó lại càng đi xa và day dứt bấy nhiêu. Những lời nói kiểu làng quê là sự cô đặc hàng ngàn năm những âm thanh thương yêu hờn ghét của con người. Năm ấy sau cái đận ký kết hiệp định thì làng Đầm giấy lên chuyện phá đình phá chùa. Cái đình làng to tướng nguy nga bao đời nay bỗng bị kéo đổ sụp xuống giữa mùa tháng ba giáp hạt. Ông chủ tịch xã Oai Phong đeo xà cột tay đánh trống mồm hô hét dân quân tháo dỡ đình làng. Lúc mái đình hạ xuống cũng là lúc gà, lợn, trâu, bò, chó, mèo làng Đầm đồng thanh chu lên thảm thiết. Không ai biết chính xác những cái sắc phong ở trên hậu cung họ bỏ đi đâu mất. Có người bảo họ lưu vào chỗ công văn đến và đi ở nơi ủy ban xã. Cũng có người bảo những ông lãnh đạo cho rằng mấy thứ giấy tờ đó là mê tín dị đoan cần phải thiêu hủy. Chỉ biết một điều chính xác là sau lần phá đình ấy thì tất tật các vườn quýt vườn móc thép trong làng đều tự nhiên lụi dần mà chết. Sự biến mất lặng lẽ và cũng từ từ. Cả cái đầm nước rộng tới cả trăm hecta cũng tự dưng cá nổi nhập nhội vài ngày rồi chết trắng cả mặt nước. Thế là ông Thẽm hết lo lắng. Từ nay hai gốc cây ma ám vào con gái mình không? Còn nữa, con gái ông sẽ đi lấy chồng. Cuộc sống của nó còn ở đằng trước chứ đâu ở đằng sau. Mọi cái rối rắm đã lùi lại đằng sau. Như ông như anh Toàn như bao nhiêu huy hoàng rồi cũng chỉ là lót đường để con cháu nó đi lên. Sau giải phóng ít lâu hai cây móc thép lặng lẽ khô cảnh héo lá. Nó cũng héo tàn thật âm thầm. Nó biến đi giống như bao nhiêu cây cối tươi xanh nơi làng quê vốn hàng trăm năm xanh tươi rồi cũng phải tàn lụi. Quả thật cây cối cũng như con người. Nó có hồn, có tâm, có tướng, có tinh và nó cũng biết buồn vui với nhân tình thế thái. Hai cây móc thép nhà ông Thẽm lụi rồi. Vài năm sau ông bà Thẽm cũng về với tiên tổ và chị Mại cũng đi làm lẽ một người thợ nề dưới xuôi lên tá túc lại làng Đầm. Bây giờ lũ trẻ lớn lên ở làng chả đứa nào biết giống cây móc thép thế nào. Chỉ biết mận tam hoa mận hậu bán ê hề ngoài chợ. Người làng Đầm kể. Cái nhà chị Mại lúc đi lấy chồng sửa hai cái lễ. Cái lễ thứ nhất khấn cha mẹ ở trong nhà. Còn cái lễ thứ hai thì chị cúng ngoài vườn. Chỗ hai cây móc thép đã lụi khô như hai con trâu nằm chấu đầu vào nhau nhai cỏ. Họ kể, gớm cái nhà chị Mại khấn vái rõ là lâu. Người làng còn truyền tai nhau lời chị Mại khấn ngoài vườn thương lắm. Chị ấy khấn rằng, anh ơi thôi thì anh đi với anh em đồng đội của anh đi. Nhớ quê thì về phù hộ cho mồ mả, cha mẹ bền trên chặt dưới, cho xóm làng tốt tươi. Em đi đây. Em chào anh.